Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 391, ám toán, góc truyện audio.com. Mặc dù kia tà đạo nữ tu biết đến không nhiều, nhưng Mạc Cầu theo trong miệng nàng, đã được đến không ít tin tức, rất nhiều tin tức tập hợp về sau, nhường hắn sợ hãi cả kinh. Tà đạo công phạt mà đến, tuyệt không phải trùng động nhất thời, sợ là đối với cái này sớm đã mưu đồ nhiều năm. Cửu sát điện cùng huyết sát tông, hợp hoan tông cấu kết, vậy không phải nhất thời xúc động, mà là từ xưa đến nay. Lăng Vân Sơn Mạch, quanh mình số quốc, nghĩ đến ở đây sau mấy năm thậm chí thời gian dài hơn trong, đều sẽ lâm vào người tu hành chém giết bên trong. Loại tình huống này, lại hồi tông môn, không khác tự chui đầu vào lưới. Coi như thành công đột phá trùng điệp chặn đường trở lại tông môn. Những ngày tiếp theo, vậy khó được an bình. Dù sao trúc cơ đan đã tới tay, chẳng bằng thay hắn chỗ tu hành. Tốt nhất có thể thành công trúc cơ. Nếu là không được, lại tìm hắn pháp, đến nỗi tông môn tình nghĩa. Mà cầu không tính là bạc tình bạc nghĩa. Nhưng to như vậy tông môn. Vậy xác thực không có đáng giá hắn liều mình nỗ lực địa phương. Dù sao cho đến ngày nay, hắn còn là một giới ngoại môn đệ tử, không được đến qua nội môn chỗ tốt. Công pháp phương diện, thường vũ phái đến tiếp sau pháp môn là không cần suy nghĩ. Nhưng bách quỷ tẩu lưu lại Diêm Phù Tông truyền thừa, vậy cực kỳ bất phàm. Nghĩ đến là làm, mà cầu xoay người ngồi dậy. Trên thân linh quang lóe lên, xuôi theo ám cử hướng trên độn qua. Hai canh giờ sau, Mạc Cầu xuất hiện tại một cây đại thụ âm ảnh bên trong. Tay nắm pháp quyết, khí tức ẩn nấp không hiện. Trên không, rầm rầm, nhất khối thất thải vải vóc đón gió run run. Tựa như một đóa thất thải vân hà, hướng về phương nam lướt tới. Vân hà tốc độ không nhanh. Bên trên có mấy vị nữ tu, thỉnh thoảng có một cỗ thần niệm ba động đảo qua, hợp hoan tông đệ tử, đợi các nàng đi xa, mà cầu theo ẩn thân chỗ đi ra, chau mày, cúi đầu nhìn về phía trong tay tổ ong, vật này chính là yển sư tạo vật, nội có linh phong hơn 1000, đã sớm bị hắn trước thời hạn thả ra phát tán tứ phương, mà nay, còn có phản hồi. Bất quá mấy chục cái. Điều này nói rõ, phụ cận tà đạo tu sĩ rất nhiều. Sợ là cách không được bao xa, tự có một nhóm đội ngũ. Thiên la địa võng, khó trách tổ địch lời thề son sắt. Một đám thương vũ phái đệ tử trốn không được xa. Dù cho lấy Mạc Cầu thực lực cùng thủ đoạn, đều cần cẩn thận như vậy. Cái khác nhân tử không cần nhiều nói. Trầm ngâm gian. Nhận biết bên trong vật gì đó, nhường trong lòng hắn nhảy một cái, vô ý thức hướng về phương bắc nhìn lại. Trịnh Tùng đè thấp thân hình, cẩn thận từng ly từng tí tiềm phục tại hai khối núi đá ở giữa trong khe hẹp. Dù cho hiện nay người đang ở hiểm cảnh, phía sau dán chặt lấy thân thể mềm mại, vẫn như cũ nhường trong lòng của hắn ấm áp. Xoay người, hắn mắt lộ ra thâm tình. Sư muội, người yên tâm, ta coi như buông tha đầu này tính mệnh, vậy nhất định đem ngươi mang đi ra ngoài. Sư huynh, Đinh Bội Văn mặt hiện cảm động, nhịn không được đưa tay bắt lấy Trịnh Tùng ống tay áo. Nói, ngươi đã tránh thoát nguy hiểm, cần gì phải trở lại tìm ta, chẳng phải là tự hãm tuyệt cảnh. Trịnh Tùng tu vi mặc dù không cao lắm, nhưng địa vị bất phàm. Mà lại thiên phú cực kỳ xuất chúng. Cho nên hắn cũng là phi chu trên sau cùng buông xuống thập tam nhân chi nhất. Nguyên bản lại hướng phía trước đi không xa. Liền có thể đến nơi tương đối an toàn. Hắn lại trở về nơi đây. Chỉ vì mang lên Đinh Bội Văn. Không thể nói như vậy. Trịnh Tùng lắc đầu. Ta đã đáp ứng muốn chiếu cố ngươi. Há có thể nuốt lời. Lần này chúng ta nhất định phải cùng rời đi. Sư huynh, Đinh Bội Văn đôi mắt đẹp chớp động. Nói, hiện nay tông môn bị nhốt. Toàn bộ thương vũ phái đều sẽ khó bảo vệ được. Chúng ta còn có thể đi nơi nào? Đừng như vậy, uể oải. Trịnh Tùng trầm âm thanh an ổn. Tông môn có trận pháp bảo vệ tại. Liền xem như Kim Đan Tông Sư đích thân đến. Cũng khó có thể đơn giản phá vỡ. Lại nói. Hắn trầm ngâm một chút. Mới tiếp tục nói. Chúng ta địa phương muốn đi. Không phải tông môn trụ sở. Mà là tiền bối trước thời hạn lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhất chỗ an toàn bí địa. Nha. Đinh Bội Văn đôi mắt đẹp sáng lên. Sư huynh. Ngươi nói địa phương ở đâu? Còn có so tông môn trụ sở còn an toàn địa phương sao? Cái này. Trịnh Tùng mặt hiện trần trờ. Lập tức nói. Ngươi bây giờ không dùng biết. Đến lúc đó. Ngươi tự nhiên là biết. Cái này tuyệt đối an toàn. Mà lại coi như gặp tình huống khẩn cấp. Cũng không cần lo lắng. Tiền bối sớm đã có lấy kế hoạch. Dạng này à. Đinh Bội Văn chậm rãi gật đầu. Lại thở dài nói. Đáng tiếc, tông môn bị nhốt, đồ vật đều ở bên trong. Chúng ta coi như thành công chạy ra ngoài. Không có chút cơ đan. Đạo đồ cũng mất hy vọng. Nghe vậy, Trịnh Tùng trên mặt mang cười. Nói, sư muội có chỗ không biết. Cái này tức là bí địa. Tự nhiên ẩn giấu tông môn chuẩn bị tốt vật tư. Huống chi, hắn đại thủ một phen. Trong lòng bàn tay xuất hiện nhất cái bình sứ. Sư muội ngươi đoán, trong này là cái gì? Là cái gì? Đinh Bội Văn đầu tiên là tùy ý hỏi một chút. Lập tức tỉnh ngộ lại. Mặt hiện cuồng hỉ, trúc cơ đan. Không sai. Trịnh Tùng gật đầu. Chính là trúc cơ. Ây, hắn lời còn chưa dứt. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Cúi đầu xuống, chỉ thấy một thanh lợi nhận quán xuyên lồng ngực. Lợi nhận phong mang tất lộ, trên nhiễm máu tươi, càng có một cỗ xé rách chi lực xuôi theo miệng vết thương hiện lên toàn thân. Run run rẩy rẩy ngẩng đầu, hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cô gái trước mặt, từ lâu không có trước kia mảnh mai giống như, mà là gương mặt xinh đẹp hiện hàn. Trong đôi mắt đẹp, càng là trải rộng lãnh túc sát cơ. Vì cái gì? Trịnh Tùng đưa tay. Muốn bắt lấy cái gì? Làm gì lại là tốn công vô ích? Hai tay bất lực rủ xuống. Vì cái gì? Đinh Bội Văn mặt hiện giễu cợt. Chỉ có thể nói. Sư huynh ngươi thực sự quá ngây thơ rồi. Thật sự cho rằng ta là thanh thuần vô tri thiếu nữ. Nếu như chỉ là như thế. Thì cũng thôi đi. Nhưng người bên cạnh ngươi. Thế nhưng là đã cảnh cáo ta. Để cho ta cách ngươi xa một chút. Nếu không sẽ nói cho ngươi biết trong tông môn không ít sư huynh đệ cùng ta có nhiễm. Ngươi, Trịnh Tùng thân thể run lên. Trong lòng dâng lên phẫn nộ. Trong lúc nhất thời lại đè xuống trên người kịch liệt đau nhức. Tiện nhân, ta là tiện nhân. Đinh Bội Văn nhún vai. Lấy tay cầm lấy Trịnh Tùng trên tay trúc cơ đan. Nói thật cho ngươi biết. Sớm tại bí cảnh trong, ta cùng tổ sư huynh đã đầu nhập vào huyết sát tông. Cho nên coi như không có cái này mai trúc cơ đan. Sư huynh ngươi vậy khó thoát nhất kiếp. Ngươi, Trịnh Tùng há miệng muốn nói. Miệng bên trong lại sặc ra nhất đạo máu tươi. Thân thể càng là lảo đảo lui lại. Phốc, Đinh Bội Văn rút ra trường kiếm. Cười lạnh, thanh này kiếm danh là liệt hồn. Có xé rách thân hồn chi năng. Chính là trước kia theo nhất đồng dạng một lòng cùng ta trong tay nam tử được đến. Liền xem như luyện khí viên mãn chi nhân. Cũng là bên trong chi tất chết. Sư huynh, cảm tạ ngươi một mảnh thâm tình. Còn có cái này một mai trúc cơ đan đem tặng. Ta tựu lưu ngươi nhất cái toàn thây. Ngươi, nàng quét mắt Trịnh Tùng. Khóe miệng cong lên. Tay áo dài lắc một cái. Đã là hướng về không trung bay đi. Chỉ có hơn âm thanh lượn lờ. Lưu tại nơi này chờ chết đi. Trịnh Tùng bất lực ngã xuống đất. Trơ mắt nhìn Đinh Bội Văn vọt lên. Trong mắt đều là tuyệt vọng cùng không cam lòng. Có ý chửi mắng. Cũng đã bất lực mở miệng. Chỉ có ở trong lòng gầm thét. Tiện nhân, ngươi chết không yên lành. Tựa hồ là Thương Thiên nghe được hắn gào thét. Đúng vào lúc này, nhất đạo u ám kiếm quang hiện lên, lặng yên lướt qua thượng phương thân ảnh. Bạch, giữa không trung bóng hình xinh đẹp, đột nhiên thân thể một chiếc mỹ lệ đầu lâu theo trên cổ lăn xuống tới. Lạch cạch, thi thể rơi xuống đất, đạp nát một đống núi đá. Như có như không đao quang tự nơi xa lấp lóe. Mấy cái hoảng hốt tự xuất hiện tại Trịnh Tùng trước mặt. Trịnh sư đệ, Mạc sư. Trịnh Tùng cổ họng cổn động, há miệng muốn nói, thanh âm lại hoàn toàn mơ hồ. Trước tiên chuyển sang nơi khác, Mạc Cầu quét mắt tứ phía, tay áo dài lắc một cái, cuốn lên Trịnh Tùng tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mà Đinh Bội Văn thi thể vị trí, cũng nhiều là một ánh lửa. Sau nửa canh giờ, nhất chỗ chật hẹp trong huyệt động, Trịnh Tùng nằm ngửa tại nhất khối băng lãnh trên núi đá. Cảm thụ được thể nội sinh cơ một chút xíu trôi qua. Trong mắt của hắn có tuyệt vọng, không cam lòng, cuối cùng đều hóa thành đắng chát. Khàn khàn tiếng vang lên, ta không có sư huynh pháp nhãn, thức nhân không rõ, rơi vào kết quả như vậy, cũng là trừng phạt đúng tội. Ta vậy không nghĩ tới, tổ sư huynh vậy mà lại phản bội tông môn. Mạc Cầu tại đối diện ngồi xếp bằng, thanh âm lạnh nhạt, bất quá đã tổ sư huynh đầu nhập vào huyết sát tông. Nghĩ đến Đinh sư muội, cũng là như thế, chỉ tiếc, ta đến chậm một bước, chưa có thể ngăn cản nàng hành hung. Trịnh Tùng há to miệng, hai mắt chậm rãi khép kín, nói, ta thời gian đã không nhiều lắm, sư huynh có cái gì muốn hỏi? Trịnh Mỗ biết gì nói nấy, ta xác thực có một chuyện không hiểu. Mạc Cầu gật đầu, tông môn bị nhốt, lâm vào tuyệt cảnh, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Lý Tiền Bối hẳn là đạt được tin tức. Những ngày kia Phi Chu vừa đi vừa về biến hóa phương hướng, khi thì tiến lên, khi thì lui lại, hẳn là biết tin tức. Đã biết rõ tông môn trụ sở nguy hiểm như thế, vì sao Tiền Bối còn phải mang nhiều người như vậy trở về? Chúng ta thì cũng thôi đi. Sư đệ, Vương sư tỷ lại là tông môn lương đống, há có thể có sai lầm? Trừ phi, hắn ngừng nói, nhìn về phía Trịnh Tùng, Tiền Bối có không thể không đến lý do, mà lại, nàng có nắm chắc để các ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm? A, Trịnh Tùng nhẹ a, lập tức chậm rãi gật đầu. Sư huynh đoán không sai, tại tông môn ngoài trụ sở, Lăng Vân Sơn mạch nội xác thực còn có nhất cái an toàn chỗ. Cái này, hắn phí sức vươn tay, theo trên thân gỡ xuống một vật, vứt cho Mạc Cầu, nơi đó địa điểm, liền tại bên trong, sư huynh có thể vừa đi, không qua đường trình cũng không an toàn. Ừm, Mạc Cầu gật đầu, ôm quyền chắp tay, đa tạ, muốn tạ, hẳn là ta mới đúng. Trịnh Tùng nhếch miệng cười khổ, nếu không phải sư huynh xuất thủ, tiện nhân kia sợ là đã vui tiêu dao, ta vậy không sống tới hiện tại. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, sư huynh chính là Xích Hỏa Phong đệ tử, khi biết bản phong tiên tổ lai lịch a? Ừm, Mạc Cầu chân mày trao lên, sư đệ muốn nói gì? Mấy trăm năm trước, Xích Hỏa lão tổ đi theo Thương Vũ chân nhân, sáng lập Thương Vũ phái, lập Xích Hỏa Phong. Trịnh Tùng phí sức mở miệng, lão tổ thiên tư xuất chúng, thần thông siêu phàm, một thân sở học kỳ thực không thua gì Thương Vũ chân nhân. U Minh pháp thể, Ly Hỏa thần chú, Tam Dương huyền công, Linh Quan pháp nhãn, đều là lão tổ truyền lại. Sư huynh, hẳn không có học hết a? Mà Cầu không có lên tiếng. Cái này mấy môn công pháp, Ly Hỏa thần chú chỉ có Xích Hỏa Phong chân truyền mới có thể truyền thụ. Hắn chưa từng học qua. Ngược lại là U Minh pháp thể, Linh Quan pháp nhãn đều đã nhập môn. Tam Dương huyền công mặc dù chưa từng tiếp xúc, nhưng Huyền Hỏa thập nhị cung chính là môn công pháp này cơ sở. Trịnh Tùng tiếp tục mở miệng, ta biết nơi nào có những pháp môn này đến tiếp sau. có thể nắm chi tu luyện tới đạo cơ hậu kỳ. Nha, Mạc Cầu hai mắt sáng lên. Xin lắng tai nghe, cách chương.